Chương 2278, làm thịt hắn lại nhận trừng phạt sao? Thiên kình di tộc, tộc nhân đông đảo, ai sẽ đi điều tra một người nội tình huống chi? Phương thần thực lực mạnh như thế, mà lại trên thân rõ ràng có thiên kình di tộc khí tức, sở dĩ đám người căn bản cũng không có hoài nghi. Lam Dung cùng Phương thần quan hệ không tệ, gần nhất đi tương đối gần. Phương thần cu nở dê theo trong miệng, đạt được không ít thiên kình di tộc tân bí. Huyết huynh đệ, ngươi không nhìn tới nhìn sao? Lam Dũng cười ha hả đi vào Phương thần trong sân. Nhìn cái gì? Phương thần nghi hoặc hỏi. Huyết huynh đệ, ngươi dạng này vùi đầu khổ tu cũng không được, muốn khổ nhàn kết hợp A. Lam Dũng nói, nay thiên ma long phủ cùng hợp ý phủ tộc nhân quyết đấu, phi thường đặc sắc, nghe nói hai phủ chủ đều phải tiến hành một trận chiến đấu đâu. Nói, Lam Dũng tiểu lôi kéo Phương thần, đi tới trên quảng trường. Trên quảng trường người đông nghìn nghịt, vô số tộc nhân đều tại núi kêu biển gầm. Âm một đạo tiếng vang, đài diễn võ bên trên, một cái khôi ngô nam tử, một quyền đem đối thủ đánh bay. Trên mặt của hắn, hiện đầy vẻ tự tin. Quá yếu. Lam Dung thấp giọng cho Phương thần giới thiệu, huyết huynh đệ, cái này khôi ngô đại hán, là ma long phủ khai thiên cảnh bên trong người mạnh nhất, gọi là ma khai, am hiểu nhục thân lực lượng. Phương thần nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Cái này ma khai nhục thân lực lượng, hoàn toàn chính xác không tầm thường, bất quá so với chính mình vạn kiếm chi thể, vẫn còn có chút chênh lệch. Hắn có thể cảm giác được, cách tại bình cảnh vạn kiếm chi thể, tựa hồ buông lỏng một chu tờ nếu có thể tìm tơ y một cơ hội, bước vào cấp 5 chi cảnh, không còn nói xuống. Các ngươi hợp ý phủ không có ai sao? Chỉ thấy, ma khai đứng tại đài diễn võ bên trên, toàn thân tản ra tà ác khí tức, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Khai thiên cảnh bên trong, bất kỳ người nào đều có thể khiêu chiến ta. Ma khai khí thế như hồng, căn bản tiểu không đem hợp ý phủ để vào mắt. Hai phủ quyết đấu, phân ba cao y trình độ, cấp độ thứ nhất là khai thiên cảnh võ giả quyết đấu, cấp độ thứ hai là tích địa cảnh võ giả quyết đấu, cấp độ thứ ba thì là phủ chủ quyết đấu, cũng chính là đến thánh cảnh cường giả. Ma khai đợi rất lâu, hợp ý phủ trực tiếp từ bỏ. Hợp ý chân nhân, cái này khai thiên cảnh trình độ, pha y chẳng coi như chúng ta ma long phủ thắng. Ma long chân nhân nhếch miệng cười nói. Cái sau sắc mặt tâm trầm, nhẹ nhàng gật đầu. Có chơi có chịu, lại nói dùng ma khai thực lực, quét ngang khai thiên cảnh vô địch thủ, điều động lại nhiều tộc nhân đi lên cũng là chịu chết. Trận tiếp theo. Hợp ý chân nhân trầm giọng nói. Sau đó, song phương riêng phần mi nhờ đăng tràng một vị tích địa cảnh võ giả. Hai người giao thủ, chiến đấu phi thường kịch liệt. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, hợp ý phủ tích địa cảnh võ giả, hơn một chút. Thắng một trận mà thôi, có cái gì đắc ý? Ma long chân nhân cười lạnh một tiếng, đi lên đài diễn võ. Hai đại đến thánh cảnh cường giả quyết đấu, đem liên quan đến hai cái phủ đệ thắng bại. Quanh chiến đấu hết sức căng thẳng, trên thân hai người tiêu tán ra kinh khủng quan mang, để phương thần đều có chút kiềm chế. Không hổ là đến thánh cảnh cường giả. Phương thần nhịn không được liễu lưỡi, tại ma thành thời điểm. Bằng vào ma thành thiên địa quy tắc áp chế, tại tăng thêm âm lăng tuyển phụ trợ, mình có thể chém giết đến thánh cảnh cường giả. Nhưng là tại cái này ngoại giới, đối đầu đến thánh cảnh cường giả, không có phần thắng chút nào. Mục tiêu của hắn, là khai thiên cảnh võ giả, cùng tích địa cảnh võ giả. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng lui lại. Làm hai người ổn định thân hình về sau, ma long chân nhân cười ha ha. Mà hợp ý chân nhân thì là một mặt tâm trầm. Soạt hợp ý chân nhân từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho ma long chân nhân nói, một tháng sau, ta hội thu hồi hợp ý tuyển. Nói xong, hợp ý chân nhân quay người rời đi. Đám người kinh hô, ma long chân nhân thực lực quá mạnh, thế mà đem hợp ý chân nhân đều đè ép một đầu. Ma long phủ rất mạnh sao? Phương thần thấp giọng dò hỏi. Huyết huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, cái này ma long trong phủ, có một kiện trí bảo. Có thể tăng tốc võ giả tốc độ tu luyện, nếu không phải là như thế, ma long phủ QNZ sẽ không như thế mạnh mẽ. Lam Dung thấp giọng nói, hợp ý phủ cùng ma long phủ đánh cược, đoán chừng cũng là nhìn chúng ma long phủ ma long thần bàn đi. Ma long thần bàn phương thần trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên ma long chân nhân ánh mắt, rơi vào tuyệt thiếu trên thân. Lam tuyệt, phụ thân ngươi còn tại làm con rùa đen rút đầu lập tức, ánh mắt của mọi người. Rơi vào Lam Tuyệt trên thân. Lam Tuyệt liền là Tuyệt Thiếu, hắn là Tuyệt Hư phủ chủ nhi tử. Phụ thân ta đang lúc bế quan. Cứ việc Lam Tuyệt trong lòng tức giận, nhưng lại không dám cùng Ma Long chân nhân đối đầu. Ma Long chân nhân đôi mắt bên trong mang theo một vòng vẻ trêu tức, nói, ta muốn các ngươi tuyệt hư phụ tuyệt hư ngọc bội, phụ thân ngươi một mực bế quan, không biết khi nào xuất quan, ta không chờ được nữa. Không bằng liền do ngươi để thay thế phụ thân ngươi, cùng ta Ma Long phủ đánh cược, như thế nào nghe vậy, đám người nhao nhao lắc đầu. Ma Long chân nhân đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tuyệt hư phủ tuyệt hư ngọc bội, thế gian hiếm có, phi thường kỳ lạ. Liền xem như Lam Tuyệt, QNZ không có khả năng thường xuyên sử dụng, phi thường quý giá. Người Lam Tuyệt nghe vậy, sắc mặt đại biến, hắn không dám tự tiện quyết định. Thế nào không dám đáp ứng sao ta không xuất thủ, hai chúng ta phủ đánh cược, chỉ cần hai cấp độ là được, nếu là song phương đánh ngang, coi như ngươi tuyệt hư phủ thắng. Như thế nào Ma Long chân nhân vì đạt được tuyệt hư ngọc bội, thật là không tiếc hết thảy thủ đoạn. Nghe vậy, Lam Tuyệt đang do dự. Ma Long phủ thực lực tổng hợp, so với bọn hắn tuyệt hư phủ mạnh hơn rất nhiều, hắn không dám lung tung đáp ứng. Ngay tại hắn thời điểm do dự, Phương Thần đột ngột đi tới Lam Tuyệt sau lưng, nhỏ giọng tại hắn bên thai nói vài câu. Lập tức, Lam Tuyệt thân thể run lên, trận to mắt nhìn Phương Thần, gấp rút hỏi, truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ. Phương Thần trọng trọng gật đầu. Lam Tuyệt trên mặt, lộ ra nụ cười quái dị. Đã Ma Long chân nhân ngươi muốn cực đấu, như vậy ta tuyệt hư phủ tiểu phụng bồi tới cùng. Nghĩ đến, các vị tộc nhân cũng đều có thể là ta làm chứng kiến, ta hy vọng nở dê Ma Long phủ thua về sau, Ma Long chân nhân có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Lam Tuyệt no ý hử, không phải liền là Ma Long thần bản sao? Nếu ngươi có thể thắng, ta để ngươi sử dụng 2 tháng. Ma Long chân nhân cười lạnh nói, khai thiên cảnh trình độ bên trong, có ma khai dạng này cường giả, gần như vững vàng. Còn như tích địa cảnh bên trong, QNZ có ma hung, tuyệt hư phủ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ma hung. Ma Long chân nhân kêu một tiếng, một cao y vo cờ người càng thêm khôi ngô nam tử, đi lên đài diễn võ. Hắn liền là hung danh hách hách ma hung, tích địa cảnh bên trong người nổi bật. Doanh tuyệt hư phủ tích địa cảnh cường giả, cùng ma hung hôn chiến ở cùng nhau. Càng là quan sát, Lam Tuyệt lông mày càng là nhữ lại. Làm sao có thể ma hung thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ma hung một mực áp chế tuyệt hư phủ tích địa cảnh cường giả đang đánh, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, không bao lâu, ma hung liền có thể thủ thắng. Ầm, sau một lúc lâu, một tiếng vang thật lớn vang lên, ma hung chiến thắng đối thủ. Đa tạ. Ma hung đối Lam Tuyệt ôm quyền nói. Trận đầu này, chúng ta Ma Long phủ tạm thời thủ thắng. Ma Long chân nhân cười lấy nói ra, bất quá nghĩ đến trận thứ hai. Chúng ta Ma Long phủ QNZ tình thế bắt buộc. Lam Tuyệt, không bằng ngươi ngoan ngoãn đem tuyệt hư ngọc bội lấy ra đi, ta có thể để ma khai thủ hạ lưu tình, để các ngươi tuyệt hư phủ thua thể diện một chút. Nghe được Ma Long chân nhân, Lam Tuyệt trong lòng tức giận. Có năm chắc không việc đã đến nước này, Lam Tuyệt chỉ có thể đem Phương Thần coi như sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tuyệt thiếu yên tâm, khai thiên cảnh bên trong, ta không sợ bất luận kẻ nào. Phương Thần thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở chàng đám người, đều là hồn thiên thần, nghe được hắn cuồng vọng lời nói về sau, nhao nhao cười lạnh. Tiểu tử này là ai phách lối như vậy dám xem thường Ma Khai, hắn đây là tại muốn chết ta. Lam Tuyệt làm sao lại điều động cái này một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đi chiến đấu đâu trên quảng trường, liên tiếp tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Ý người, Phương Thần leo lên đài diễn võ. Tiểu tử, ngươi quá yếu. Ma Khai thanh âm hùng hậu no y nhưng mà, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Phương Thần quay đầu nhìn thoáng qua Lam Tuyệt, hỏi, Tuyệt thiếu, nếu là trong chiến đấu, ta không cẩn thận đem cái này đại khối đầu làm thịt, có thể hay không bị trừng phạt lập tức, toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao. Vô số tộc nhân, trợn to mắt nhìn Phương Thần, bọn hắn cho rằng cái sau nổi điên. Lại dám tuyên bố, làm thịt Ma Khai ngạch trong lúc nhất thời, Lam Tuyệt cũng không biết nên nói cái gì. Ừ, ngươi nếu thật có thể làm thịt Ma Khai, coi như hắn tài nghệ không bằng người, ta Ma Long phủ tuyệt không tìm ngươi phiền phức. Ma Long chân nhân nhíu mày, trong lòng tràn đầy lửa giận. Một cái khai thiên cảnh tiểu gia hỏa, lại dám xem thường Ma Khai. Như vậy liền không thành vấn đề. Phương Thần gật đầu, nói nghiêm túc.